Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, cứng đối cứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mụ nội nó. Gia gia người ta hôm nay ăn cơm, cùng gia gia người ta sau khi cơm nước xong, sẽ cùng ngươi đánh, Trình Giảo Kim tay chân tê dại. Không đề được binh khí tới, nếu như lại đánh, chỉ sợ liền muốn thua. Mặc dù cái cớ này có chút để cho người thật mất mặt, nhưng ở hắn xem ra, vậy so thật bị người đánh bại mạnh. Như vậy sau khi nói xong, Trình Giảo Kim không làm chần chờ, xách Tuyên Hoa lưỡi búa to liền xuống lôi đài. Toàn bộ thành đông, không khí đột nhiên làm ngưng kết, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Mới vừa còn đằng đằng sát khí Trình Giảo Kim đang đánh liền một chiêu sau đó đột nhiên liền lui xuống, đây là ý gì? Mọi người không khỏi được cũng hướng Trình Giảo Kim đầu tới khinh bỉ ánh mắt. Mất mặt à? Mọi người đều không ngu, tự nhiên biết Trình Giảo Kim đây là ý gì. Mọi người rất khinh bỉ Trình Giảo Kim, nhưng lúc này Trình Giảo Kim nhưng là mặt không đỏ tim không đập mạnh đi xuống, mà hắn đi tới Úy Trì Cung bên cạnh, lúc này Úy Trì Cung nhất thời liếc mắt. Mất mặt à, ngươi chỉ như vậy xuống. Sỉ nhục, ngươi chính là ta đại đường sỉ nhục. Trình Giảo Kim vừa nghe cái này, trong lòng liền có chút giận, suy nghĩ mình mất mặt, làm sao cũng phải nhường Úy Trì Cung mất mặt một chút. Vì vậy ha ha cười một tiếng, có bản lãnh, chính ngươi đi lên đánh, ngươi nếu có thể đánh thắng, ta kêu ra ra ngươi đều được. Trình Giảo Kim đây là phép khích tướng, mà Úy Trì Cung hết lần này tới lần khác còn liền ăn cái này một bộ. Dĩ nhiên, có người tại cửa nhà khiêu chiến, Úy Trì Cung nói gì cũng phải cần đi lên tỉ thí một phen. Cho nên, Trình Giảo Kim nói xong lời này, Úy Trì Cung liền hừ một tiếng, ngươi sẽ chờ kêu ra ra đi. Nói xong, Úy Trì Cung cầm mình hai roi liền đi lên lôi đài. Người dân đại đường vừa thấy Úy Trì Cung lên đài, nhất thời lại hưng phấn. Quất Trì tướng quân đây chính là ta đại đường số một số hai mãnh tướng à. Cơ hồ ít có địch thủ, hắn nhất định có thể thủ thắng. Không sai, không sai. Hôm nay ta đại đường, lợi hại nhất tướng quân, cũng chỉ có Quất Trì tướng quân và Tần Thúc Bảo tướng quân. Hôm nay Quất Trì tướng quân lên đài, ta đại đường tất thắng, đại đường tất thắng, Quất Trì tướng quân tất thắng. Ngoặc kép, đại đường người dân gieo hò, Úy Trì Cung lên lôi đài, hắn nhìn một cái A Lộ, nói, dám đến ta đại đường ngang ngược. Ta sẽ cho ngươi biết ta đại đường lợi hại. A Lộ ha ha cười một tiếng. Đừng nói nhảm, trực tiếp tới đi. Ngươi nếu có thể ở ta trên tay qua ba chiêu, ta sẽ bị hủy lôi đài này. A Lộ đối với mình rất tự tin. Úy Trì Cung nhưng cảm thấy đây là đối với hắn làm nhục. Ba chiêu, hắn Úy Trì Cung như vậy anh hùng, ở trong tay người nào không qua ba chiêu? Mụ nội nó, tự tìm cái chết. Úy Trì Cung mắng to một tiếng, rồi sau đó vung hai roi liền gọi lại. Úy Trì Cung thần lực trời xanh, đánh tới sau đó, A Lộ vậy lập tức tiến lên đón. Hai người chiêu thứ nhất đã tới rồi cái cứng đối cứng, mà đang ở hai người binh khí tiếp xúc thời điểm ở chung với nhau, Úy Trì Cung đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng lớn tấn công tới. Ngay sau đó hắn cả người tất cả lui về phía sau liền hai bước. Nhưng lúc này, A Lộ nhưng lộ vẻ được hết sức vân đạm phong khinh. Cây vốn liền không có ảnh hưởng gì. Úy Trì Cung thấy cái này, mới biết cái này A Lộ không giống bình thường. Tuyệt không phải mình có thể đánh bại, nhưng để cho hắn giống như Trình Giảo Kim như vậy mượn cớ rời đi, không khỏi cũng để cho hắn cảm thấy quá mất mặt một ít. Hơn nữa, mới vừa rồi A Lộ đã nói ba chiêu. Như vậy hắn cứng rắn chống đỡ ba chiêu sau đó, há chẳng phải là cũng có thể thủ thắng. Nhớ tới, Quý Trì Cung lần nữa xúc lực, trực tiếp hướng A Lộ đánh tới. Lúc này A Lộ, nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Một chiêu này, ngươi tất bại, vừa nói, Lăng Nha Bổng lần nữa tập sát tới. Phịch, hai người binh khí lần nữa đụng vào nhau. Lần này, A Lộ dùng hết toàn lực, Quý Trì Cung đột nhiên bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó một ngụm máu tươi liền phun vải ra. Hắn trong tay hai roi chống đỡ trên đất, lúc này mới để cho hắn không có ngã xuống, mà làm hắn muốn lúc đứng lên, cũng đã là không thể. Thấy một màn này, liền liền Trình Giảo Kim đều không khỏi được quính lên. Lo lắng, ngươi cái này đần uất trì, không đánh lại xuống ngay mà, cứng rắn chống đỡ cái gì? Trong ngày thường, bọn họ mặc dù cãi nhau ầm ĩ, thật giống như quan hệ thật không tốt, nhưng thực lẫn nhau bây giờ, quan tâm trình độ, cũng không phải những người khác có thể so. Trình Giảo Kim các người phi thân nhảy lên lôi đài, đem Úy Trì Cung cho đỡ xuống, mà lúc này Úy Trì Cung, mặc dù cảm thấy dị thường không có mặt mũi, nhưng nội tâm đau nhức không dứt, nhưng vậy không thể làm gì. Úy Trì Cung xuống lôi đài, đại đường người dân nhưng là trợn tròn mắt. Không phải đâu, cái này A Lộ lại mạnh như vậy, liền uất trì tướng quân cũng không qua hai người họ chiêu. Khủng bố, quá kinh khủng, chẳng lẽ ta toàn bộ đại đường liền không có người nào là hắn đối thủ sao? Không, cái này không thể nào. Loại chuyện này, đại đường người dân thật là không dám tin tưởng là thật. Mà lúc này những cái kia người hồ càng phát ra bỏ đá xuống giếng đứng lên. Đại đường, vậy bất quá như vậy thôi. Ai nói không phải, đại đường tiếng tăm lừng lẫy Trình Giảo Kim không qua A Lộ một chiêu. Càng tiếng tăm lừng lẫy Úy Trì Cung không qua A Lộ hai chiêu. Cái này đại đường cũng là như vậy đi. Ha ha, ta còn lấy là đại đường thật lợi hại đây. Đúng vậy. Đúng vậy, mọi người nói nhỏ vừa nói. Đại đường người đã tức muốn nổi giận. Mà lúc này, Lý Tích nặng mi, nói, Tần Thiên, xem ra cần Hồ Thập Bát tới một chuyến à. A Lộ dũng mãnh, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Hôm nay, đại đường hai cái quốc công đều đã chiến bại, mặt mũi đã hao tổn. Nếu như không thể vãn hồi mặt mũi, vậy đại đường uy nghiêm có thể liền thật không có. Một khi mở đầu, liền không cách nào thu hồi. Vốn là, nếu như Trình Giảo Kim không được trận, chỉ là đại đường dân gian một số người đi lên tỉ thí, mặt mũi này còn có thể thu hồi, chí ít không cần quá khó chịu. Nhưng hôm nay đại đường quốc công cũng ra sân, vậy quan hệ đến, có thể chính là đại đường triều đình thể diện, cho nên phải đưa cái này mặt mũi tìm trở về mới được. Mà ở Lý Tích xem ra, hôm nay duy nhất có thể cứu vãn cục diện, cũng chỉ có Tần Thiên thủ hạ mãnh tướng Hồ Thập Bát. Lý Tích mở miệng, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ vậy lập tức đưa ánh mắt đầu tới đây. Tiểu Thiên, bây giờ chỉ có thể dựa vào Hồ Thập Bát, muốn hắn thay chúng ta trả thù à? Không sai, không sai, đại đường mặt mũi liền dựa vào hắn. Tiểu Thiên, phái người đi gọi Hồ Thập Bát tới đi. Mọi người nói như vậy, Tần Thiên nơi này cũng biết, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hôm nay loại chuyện này, cũng chỉ có thể để cho Hồ Thập Bát tới một chuyến. Được, ta phái người đi gọi hắn tới. Tần Thiên nói xong, lập tức phái người đi tìm Hồ Thập Bát tới. Thành Đông bên này, như cũ huyên náo, không ít người xảo xảo nháo nháo. Trình Giảo Kim và Tần Thiên các người ở nơi này chờ trước, chờ Hồ Thập Bát đến. Mà lúc này Hồ Thập Bát đang Tần phủ nghỉ ngơi. Thập Bát, Thập Bát, Tần Thiên phái người chạy trở lại. Hồ Thập Bát thấy hắn sau đó hỏi, chuyện gì gấp như vậy? Thành Đông có cái người ba tư bày xuống lôi đài, Lô Quốc Công và Uất Trì tướng quân cũng chiến bại. Tiểu công gia để cho ta tới gọi ngươi cứu trận.